Dù là Tần Phàm, lúc này hảo cảm đối với yêu thần cũng không khỏi gia tăng thật lớn. Một người như vậy, nếu không có bởi vì sự tình Tần Ly, thông qua quan hệ với Tiểu Chiến, tuyệt đối có thể trở thành một trưởng bối hắn tôn kính nhất. Mà nếu như có khả năng, ngày sau có lẽ hắn cũng sẽ nếm thử dùng phương thức của hắn đi giải quyết vấn đề ở giữa bọn hắn. Yêu thần, xem ra ngươi là thành tâm cùng với hư thần ta đối nghịch rồi. Nghe được yêu thần nhắc tới con của mình lần nữa, giận dỗi trên mặt hư thần càng đậm, lạnh ý trong đôi mắt để cho người cảm giác được không rét mà run. Ta cũng là ăn ngay nói thật mà thôi, nếu như ngươi nguyện ý đối xử như nhau, đem trí nhớ của con ngươi cũng tìm tòi một lần, bản yêu thần liền không phản đối. Yêu thần nhàn nhạt nói, ha ha, tốt, yêu thần, ta ôn tồn cùng ngươi nói chuyện, xem ra ngươi thật đúng cho mình là một nhân vật rồi. Nếu ta nhất định phải tìm tòi trí nhớ của Tần Phàm, ngươi cho rằng ngươi thật sự chống đỡ được sao? Lúc này hư thần cười lạnh một tiếng nói, mà khí thế trên người hắn thì như là núi lửa sắp bộc phát, không ngừng giành dụng lấy, tùy thời sẽ cho người đả kích hủy diệt. Vậy thì thử xem là tốt rồi. Yêu thần vẫn mang theo một tia vui vẻ có chút thần bí nói ra, đối mặt khí thế như núi lửa kia, hắn lại cho người một loại cảm giác như mây trôi nước chảy. Hơn nữa như có như không chắn Tần Phàm ở sau lưng. Nếu như là lão yêu thần lúc này cùng ta nói chuyện, có lẽ ta thật sự sẽ kiêng kỵ vài phần. Nhưng chỉ là ngươi một tân yêu thần, muốn so sánh với hư thần ta, ngươi còn xa xa không có tư cách. Ta cho ngươi một cảnh cáo cuối cùng, nếu như ngươi lại không biết điều, cái kia liền chuẩn bị để cho lão yêu thần lần nữa an bài một tân yêu thần a. Lúc này lưu ly kim quang trên người hư thần đã đại thịnh, tức sùi bọt mép. Hư thần hắn là thân phận gì? Đó là tồn tại bài danh trước mấy vị trong 72 đảo chủ. Dù là so sánh với lão yêu thần, hắn cũng gần kề chỉ là kiêng kỵ mà thôi, còn xa không tới tình trạng sợ hãi. Hiện tại tân yêu thần, ở trong chúng đảo chủ căn bản còn không có uy tín, như vậy lần nữa chống đối hắn, tự nhiên lại để cho mặt mũi cùng uy nghiêm của hắn bị hao tổn, hắn ở đâu còn nhịn được. Mà yêu thần lại còn không chút sức mẻ, hắn ngẩng đầu đứng đấy, khí thế trên người tự nhiên phát ra, như là bàn thạch trên biển, đối mặt sóng to gió lớn cũng sẽ không cải biến. Toàn bộ trong cung điện kim quang, một loại hào khí dương cung bạt kiếm lan tràn lấy, tựa hồ một hồi đại chiến cấp bậc đảo chủ sắp sửa tiến hành. Nhưng mà, cũng ngay lúc này, ta nguyện ý thẳng thắn, ở sau lưng yêu thần, thanh âm của Tần Phàm trong trẻo vang lên, ta nguyện ý thẳng thắn. Khi thanh âm của Tần Phàm truyền đến, hào khí toàn trường không khỏi ngưng tụ lại, vốn đã chuẩn bị khai triển, hai người hư thần cùng yêu thần lúc này cũng không khỏi dừng lại, thập phần ngoài ý muốn nhìn về phía Tần Phàm phát ra âm thanh. Bất quá lúc này Tần Phàm, ở dưới 72 đảo chủ nhìn chăm chú, nhưng so với trước đây lộ ra càng thêm thong dong. Sau đó hắn bình tĩnh đứng đấy, sau đó dĩ nhiên là ở dưới khí thế vô hình của 72 vị đảo chủ, từng bước một, chậm rãi đi ra ba bước. Cái này đủ để cho được không ít đảo chủ kinh ngạc. Phải biết rằng, những đảo chủ bọn hắn đều có khí chàng rất mạnh, dù là cự đầu cường giả ở trước mặt bọn họ cũng khó giữ vững bình tĩnh, chớ nói chi là di động rồi. Thực lực Tần Phàm gần kề chỉ là lục kiếp bán thần lại làm được như vậy, thậm chí khiến cho không ít đảo chủ trong nội tâm đều nhiều hơn một phần khen ngợi. Bọn hắn không thừa nhận cũng không được, có tâm trí cùng nghị lực như vậy, hơn nữa thiên phú cùng kỳ ngộ, thành tích ở bên trên võ đạo tuyệt sẽ không thấp. Chẳng lẽ hắn thật sự muốn thừa nhận mình là thiên thần dư nghiệt? Hắn nên biết hậu quả, sẽ không ngu như vậy a. Có chút đảo chủ thì là trong nội tâm không khỏi nghi hoặc, nhiều hứng thú nhìn về phía Tần Phàm, cùng đợi hắn nói chuyện. Tần Phàm đi ra ba bước, là đi tới bên cạnh yêu thần, hắn nhìn xem yêu thần, sau đó chân thành nói, yêu thần đảo chủ, cảm ơn ngài vì ta nói chuyện, bất quá nếu như là vì tại hạ mà khiến cho ngài cùng hư thần đảo chủ chiến đấu, cái kia trong nội tâm của ta là vô luận như thế nào cũng sẽ băn khoăn. Đúng vậy, hắn và yêu thần đảo chủ ngoại trừ một phần quan hệ với tiểu chiến gia, thì không có giao tình gì, thậm chí hắn còn mang theo địch ý đối với đối phương. Nếu hôm nay hắn thật là cần yêu thần che chở mới tránh được một kiếp này, như vậy hắn sẽ thiếu nợ đối phương một ân tình là thật lớn. Đợi đến ngày sau, nếu như thật xác định sự tình Tần Ly cùng yêu thần có quan hệ, như vậy hắn sẽ không biết đi đối mặt như thế nào. Cho nên, nhân tình này hắn không thể tiếp nhận. Tần Phàm, ngươi muốn nói cái gì? Có một số việc là không thể nói lung tung. Mà chứng kiến Tần Phàm vậy mà sẽ ở thời điểm này đi tới nói chuyện, yêu thần không khỏi nhướng mày nói ra. Xem ra ngươi rốt cục ý định thừa nhận ngươi là thiên thần dư nghiệt rồi, như vậy cũng tốt, có thể ăn ít một chút đau khổ. Hư thần thì liếc nhìn phía trước, âm trầm nói. Hư thần đảo chủ đã hiểu lầm, mà Tần Phàm chỉ là cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói. Tần Phàm cũng không phải thiên thần dư nghiệt, tự nhiên không có khả năng sẽ thừa nhận sự tình giả dối hư ảo. Hư, ngươi dám trêu chọc chúng ta. Sắc mặt hư thần thoáng cái âm trầm xuống lần nữa, trong miệng lạnh giọng nói ra. Tần Phàm không dám. Lúc này Tần Phàm cung kính khom người, ở cấp bậc lễ nghĩa hoàn toàn không thể bắt bẻ. Hắn vốn là liếc nhìn hư thần, sau đó lại xem hướng một đám đảo chủ, hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình giữ vững bình tĩnh nói ra. Sở dĩ hư thần đảo chủ cùng chư vị đảo chủ hoài nghi tại hạ là thiên thần dư nghiệt, kỳ thật chủ yếu đều là vì tại hạ tiến cảnh cùng thực lực tiến bộ quá nhanh mà thôi. Ở chỗ này, tại hạ nguyện ý giải thích, nguyện ý thẳng thắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1474, trước nhịn một chút ồ. Cái kia cứ việc nói thử xem. Không ít đảo chủ lúc này đều hiện ra thần sắc hứng thú, chủ yếu là Tần Phàm biểu hiện được quá mức khác thường. Một phần chấn định này càng khiến cho chúng đảo chủ rất hiếu kỳ. Kỳ thật những đảo chủ này đều là lão yêu tinh, trước kia bọn hắn không muốn nói, chính là vì không có một cái nào nguyện ý đắc tội hư thần hoặc là yêu thần, nhưng bây giờ nhìn đến Tần Phàm tựa hồ muốn chủ động công bố bí mật, bọn hắn liền vui vẻ làm một cái nhân tình, hoặc là nói giữ gìn uy tín thoáng một phát. Dù sao tìm tòi trí nhớ người dự thi, chuyện như vậy một khi truyền đi, không chỉ đối với một mình hư thần, đó là đối với uy tín của tất cả đảo chủ đều là tổn thương thật lớn. Đúng như Tần Phàm cùng yêu thần nói, đối đãi quán quân thần đảo thiên tài chiến như vậy, ngày sau ai còn dám tới tham gia, ai còn dám bày ra thực lực của mình. Hừ, còn muốn nói xạo sao? Hư thần thì phất ống tay áo một cái, lại lần nữa hừ lạnh một tiếng. Bất quá thấy đã có không ít đảo chủ nguyện ý nghe, hắn cũng không thể cưỡng ép không cho Tần Phàm nói. Tần Phàm, chính ngươi phải tinh tường, có chút bí mật nói ra, đối với ngươi có thể sẽ tạo thành không ít phiền toái. Ngươi cũng không cần sợ hư thần cưỡng bức, lúc này đây yêu thần đảo ta nhất định sẽ che chở ngươi. Nhưng yêu thần lại ngoài ý muốn nói ra, tựa hồ có ý tứ ngăn cản Tần Phàm. Cảm ơn hảo ý của yêu thần đảo chủ, bất quá Tần Phàm đã quyết định. Tần Phàm thăm hỏi nói ra, hắn vốn là tiềm tàng 4 khỏa ma chủng trong cơ thể, sau đó đi về phía trước một bước, tiếp tục nói, ta sở dĩ có cảnh giới cùng thực lực hôm nay, kỳ thật có 2 nguyên nhân. Hư thần trầm mặt lắng nghe, yêu thần cau mày lắng nghe, đảo chủ khác đều nhìn xem Tần Phàm. Nguyên nhân thứ nhất, khả năng các vị đảo chủ đang ngồi cũng đã được nghe nói, Mạc Lợi đảo chủ cũng có thể làm chứng cho ta. Ta luyện hóa qua Bạch Hổ Châu. Bạch Hổ Châu này đã từng có không ít người được qua, bất quá chỉ có tại hạ may mắn luyện hóa được. Trong Bạch Hổ Châu này ẩn chứa đủ loại uy năng, làm cho thực lực của ta tăng nhiều. Tần Phàm bình tĩnh nói ra. Bạch Hổ Châu, ân, thứ này ta cũng từng nghe qua, xem như một kiện bảo vật. Có đảo chủ nói ra, Bạch Hổ Châu này ta đã từng tiếp xúc qua, bất quá cũng không có thể phát hiện cái gì, cũng căn bản không thể luyện hóa, cho nên không có giữ lại, không thể tưởng được là bị ngươi luyện hóa được. Kim Đế đảo đảo chủ nói ra. Mạc Lợi đảo chủ nghe được Tần Phàm nhắc tới mình, vốn là trái tim không khỏi có chút nhảy lên, nghe được vấn đề cũng không cùng hắn nhắc lên quan hệ, lúc này hắn mới chấn định xuống nói ra. Đúng vậy, theo ta được biết, Bạch Hổ Châu đích thật là bị Tần Phàm luyện hóa được. Bạch Hổ Châu ta cũng đã gặp, hoàn toàn chính xác có thể cảm giác được bên trong ẩn chứa năng lượng không kém. Bất quá dù là luyện hóa Bạch Hổ Châu, có lẽ cũng không đủ cho ngươi đạt tới trình độ này. Kiếm thần mở lời nói ra, Bạch Hổ Châu này là vật của yêu thần đảo ta. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì cái gì ta nói trong cơ thể hắn có huyết mạch của yêu tộc ta. Yêu thần thì hơi do dự, cuối cùng mở lời nói ra. Cái gì, thì ra là thế. Không ít đảo chủ gật đầu, cái này thì có chứng cứ cho thấy trước đây yêu thần cũng không phải bắn tên không đích rồi. Vậy còn có một nguyên nhân khác thì sao? Có chút đảo chủ trong nội tâm kỳ thật đã tin tưởng Tần Phàm, nhưng vẫn là hiếu kỳ tiếp tục hỏi. Sắc mặt hư thần trở nên có chút khó coi. Một nguyên nhân khác là, bởi vì ta còn được qua thượng cổ truyền thừa. Chính là bởi vì đã nhận được thượng cổ truyền thừa này, ta mới có thể ở trong 3 năm ngắn ngủn từ võ thánh cảnh giới đạt đến cảnh giới bây giờ. Tần Phàm tiếp tục nói. Hắn nói thập phần bình tĩnh. Hắn biết rõ nếu như hôm nay mình cái gì cũng không nói, nhất định là rất khó thoát khỏi hiểm nghi. Mà sự tình ma chủng là khẳng định không thể nói, cho nên hắn lựa chọn đem sự tình Long Thần Nguyên Giới nói ra. Hiện tại Long Thần Nguyên Giới bị hắn luyện hóa, đã cơ hồ cùng hắn hợp làm một thể rồi. Đảo chủ khác coi như là cố tình cũng đoạt không đi. Đã có quyết định, hắn liền đem sự tình mình đạt được Long Cung Bí Tàng nói ra một lần. Đương nhiên, có chút liên quan đến bí kỹ hắn đều tỉnh lược xuống. Đến với mình có nhiều ma chủng kỹ như vậy, phương diện nắm giữ nguyên tố năng lực hắn đều toàn bộ đổ lên trên người Long Thần. Dù sao tên tuổi Long Thần cũng đầy đủ dọa người. Đây chính là lúc trước thời điểm chư thần đại chiến, đệ nhất nhân dưới nhân thần, dù là đảo chủ danh xưng thần cấp đang ngồi cùng kém khá xa. Không thể tưởng được ngươi thậm chí có đại khí vận như vậy. Long Thần chính là cường giả hết sức lợi hại ở thời kỳ thượng cổ, thống lĩnh Long tộc. Ngươi có thể có được hắn truyền thừa, trách không được sẽ có tạo hóa như vậy. Có đảo chủ lúc này thở dài, nhìn ra được dù là đảo chủ cấp cường giả, đối với một đoạn kỳ ngộ này của Tần Phàm cũng là thập phần trông mà thèm. Nếu như ngươi thật là nhận được Long Thần Nguyên Giới, có tốc độ tăng thực lực lên như vậy cũng là bình thường. Dù là kiếm thần lúc này cũng không khỏi gật đầu nói, nguyên lai ngươi còn có kỳ ngộ như vậy. Nghe được Tần Phàm giới thiệu, yêu thần tựa hồ cũng hơi thở dài một hơi. Đảo chủ khác cũng đều nhao nhao phát biểu ý kiến, không thể không nói. Long Thần Nguyên Giới này ngược lại là đầy đủ sức thuyết phục. Đại bộ phận đảo chủ cũng đã bắt đầu hủy bỏ hoài nghi đối với Tần Phàm. Ngươi nói ngươi đạt được Long Thần Nguyên Giới là đạt được Long Thần Nguyên Giới sao? Nói không chừng đây là ngươi lừa gạt ra để che giấu thân phận thiên thần dư nghiệt của ngươi. Lúc này sắc mặt của hư thần âm trầm, vẫn là làm khó dễ nói. Chư vị đảo chủ mời xem. Lúc này ác cảm của Tần Phàm đối với hư thần này đã đến trình độ cực cao, nhưng hiện tại thực lực của hắn cùng đối phương kém khá xa. Hắn cũng không thể không nén giận. Sau đó hắn trực tiếp thúc giục nguyên giới cùng Long Thần Nguyên Giới trong cơ thể mình, để cho bọn hắn vào lúc đó phát ra hào quang sáng ngời. Hơn nữa còn thu hồi tất cả phòng hộ của mình, để cho những đảo chủ này có thể chứng kiến hai cái nguyên giới trong cơ thể mình. Đương nhiên, lúc trước hắn đã đem ma chủng ẩn núp đến càng sâu, sẽ không để cho người nhìn ra sơ hở. Quả nhiên là có hai cái nguyên giới, có một cái nguyên giới lộ ra càng mạnh hơn, rõ ràng cho thấy không thua hắn. Những đảo chủ này thực lực cũng là phi phàm, sau khi Tần Phàm thu hồi tất cả phòng hộ, cởi mở thân thể, rất dễ dàng liền trực tiếp thấy được tình huống trong cơ thể hắn. Hơn nữa khí lực của hắn cũng cường đại đến lợi hại. Cũng có đảo chủ nói ra. Hắn không có nói sai, thật sự. Có đảo chủ bắt đầu gật đầu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1475, chiến trường chư thần thiếu chút nữa trách lầm hắn. Có chút đảo chủ bắt đầu thừa nhận. Cái kỳ ngộ này quá lớn, so với Bạch Hổ Châu còn lớn hơn rất nhiều, Tần Phàm ngươi nhất định phải hảo hảo quý trọng. Ngay cả Đao Thần cũng mở lời nói ra. Ha ha, hư thần, ta nghĩ hiện tại ngươi không có lời gì để nói đi à nha. Lúc này yêu thần nhìn về phía hư thần, mang theo một tia nghiền ngẫm vui vẻ nói ra. Sắc mặt hư thần trở nên vô cùng khó coi, hắn bắt đầu một mực chắc chắn Tần Phàm là thiên thần dư nghiệt. Hiện tại Tần Phàm lại dùng long thần nguyên giới hoàn toàn đẩy ngã phỏng đoán của hắn, này bằng với là hung hăng đánh mặt của hắn. Kỳ thật hư thần đảo chủ cũng là không biết mới có thể hiểu lầm mà thôi. Hy vọng cái giải thích này có thể làm hư thần đảo chủ thỏa mãn. Lúc này Tần Phàm một lần nữa thu hồi nguyên giới, sau đó nói. Tuy lúc này trong nội tâm hắn đối với hư thần đã là chán ghét vô cùng, nhưng hắn cùng nhau đi tới, đã trải qua nhiều như vậy, tâm trí so với trước kia tự nhiên là thành thục không ít, sẽ không giống như lúc thiếu niên xính khí phách nhất thời như vậy. Hắn cũng biết hôm nay hắn và thực lực địa vị của đối phương kém quá xa, vì không làm cho đối phương tiếp tục tìm kiếm địa phương khác làm khó dễ, hắn cũng không khỏi không tìm bậc thang cho đối phương xuống. Trước nhịn một chút, ngày sau chờ ta hoàn toàn luyện hóa long thần nguyên giới này, mới hảo hảo cùng hắn tính sổ cũng không muộn. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, tạm thời liền không tìm tòi trí nhớ của ngươi, nhưng bản đảo chủ đối với ngươi hoài nghi vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ. Nếu như cha ra ngươi lừa gạt chúng ta, đến lúc đó cho dù yêu thần cũng bảo hộ không được ngươi. Mà hư thần biết rõ lúc này đại bộ phận đảo chủ cũng đã tin tưởng Tần Phàm cũng cho hắn bậc thang hạ đài, cũng không nên cưỡng ép động thủ, chỉ là hừ lạnh một tiếng lấy tràng diện nói ra. Một trường phong ba cuối cùng cũng đi qua, tất cả đại đảo chủ đối với Tần Phàm từ hoài nghi, càng về sau Tần Phàm công bố bí mật long thần nguyên giới liền thoải mái, thậm chí cũng không có ít đảo chủ đối với Tần Phàm là khen ngợi. Mỗi một người bọn hắn đều là võ đạo cự đầu, như thế nào lại không biết dung hợp nguyên giới này gian nan, nếu không có ngộ tính cùng nghị lực chắc tuyệt là khẳng định làm không được. Phải biết rằng, Long Thần ở thời kỳ thượng cổ là đệ nhất nhân phía dưới nhân thần. Những đảo chủ này tuy không phải nhân thần, nhưng đối với khái niệm nhân thần tuyệt không lạ lẫm, đó là tồn tại ở thời đại thượng cổ có thể đối kháng với thiên thần. Sở dĩ bọn hắn kiêng kỵ đối với thiên thần dư nghiệt như vậy, có gió thổi cỏ lay liền như lâm đại địch, thật sự cũng là bởi vì sợ hãi đối với thượng cổ thiên thần. Mà nếu không có bát đại nhân thần cùng long thần tồn tại, hôm nay nhân loại chỉ sợ vẫn là đối tượng bị thiên thần nô dịch. Đồng thời cũng có thể tưởng tượng, một khi Tần Phàm dung hợp long thần nguyên giới này, chẳng khác gì là đã nhận được long thần truyền thừa, nhận được lực lượng bổn nguyên tiếp cận nhân thần nhất, ngày sau thành tựu chưa chắc sẽ kém hơn với tất cả đại đảo chủ đang ngồi ở đây, thậm chí có cơ hội vượt qua bọn hắn rất lớn. Cho nên, có chút đảo chủ đã bắt đầu hướng Tần Phàm phóng thích thiện ý, hy vọng là giảm bớt hiểu lầm trước đây. Đương nhiên, cũng chính là bởi vì biết rõ long thần nguyên giới này là tồn tại nghịch thiên, cũng không thể bài trừ có lẽ sẽ có chút đảo chủ lúc này ở trong nội tâm sinh ra một ít tâm tư khác. Lúc này, thấy hư thần đã không tiếp tục cường hoành tìm tòi trí nhớ của mình, trong nội tâm Tần Phàm cũng có chút thở dài một hơi, dù sao hiện hắn so sánh với loại cấp độ như hư thần này thật sự là quá mức nhỏ yếu rồi, nếu đối phương y nguyên muốn cường hoành cướp lấy trí nhớ của hắn, hắn căn bản là vô lực phản kháng. Đúng vậy, cho dù hắn sử dụng tất cả át chủ bài lên, cũng không có lực chống cự, thậm chí ngay cả chạy trốn cũng khó có khả năng. Mà địa vị thực lực hôm nay của hư thần, nếu như hắn muốn khư khư cố chấp, chỉ sợ sẽ không có đảo chủ nào ra ngoài ngăn cản. Yêu thần có thể, nhưng hiện tại Tần Phàm còn không biết tại sao đối phương phải trợ giúp hắn như vậy, cũng không biết lão yêu thần tồn tại. Tăng thêm sự tình Tần Ly, hắn cũng không quá muốn tiếp nhận trợ giúp như vậy. Tốt rồi, hôm nay Tần Phàm đã chứng minh hắn không phải thiên thần dư nghiệt, như vậy kế tiếp chúng ta cũng có thể thảo luận một chút. Lúc này kiếm thần nhìn thoáng qua Tần Phàm, sau đó tiếp tục chậm rãi nói ra, chư thần chiến trường chuẩn bị mở. Vẫn như những năm qua đồng dạng, lúc này đây thần đảo đảo chủ cùng người dự thi đạt được top 10 trong thần đảo thiên tài chiến đều có thể tiến vào hạch tâm chiến trường, mà tiến vào trước 100 tên, đảo chủ có thể vào vòng trong chiến trường, đảo chủ còn lại lưu ở ngoại vi chiến trường. Đao thần nói ra, đúng vậy, cũng là thời điểm mở ra chiến trường rồi, ta cũng có chút đợi không kịp. ân, cái này còn cần 72 đảo chủ chúng ta cùng một chỗ hợp lực. Đáng tiếc, Dương Mộc Thần đảo ta thiếu một ít là có thể tiến vào vòng trong rồi. Lần sau cố gắng lên. Lúc này tất cả đại đảo chủ đều là hiện ra các loại biểu lộ, có chút vui vẻ mỉm cười, có chút là thất lạc, có chút thì hối hận, có chút là tiếc nuối. Bất quá nhìn ra được từng đảo chủ đối với cái này đều là thập phần chờ mong cùng mưu cầu danh lợi. Chư thần chiến trường, thời điểm Tần Phàm nghe được bốn chữ này, thì không khỏi toàn thân chấn động. Hắn thật không ngờ 72 đảo chủ tụ cùng một chỗ, cuối cùng nhất dĩ nhiên là vì mở ra chư thần đại chiến chiến trường năm đó. Mà thần đảo thiên tài chiến này cử hành, trên thực tế chỉ là một trò chơi của những đảo chủ này, hoặc nói là một ván bài gián tiếp mà thôi. Vì chính là quyết ra danh ngạch phân chia tiến vào chư thần chiến trường. Top 10 đảo chủ cùng người dự thi có thể tiến vào hạch tâm chiến trường của chư thần chiến trường. Trách không được nói tiến vào top 10 có thể đạt được đại cơ duyên. Trong nội tâm Tần Phàm thầm suy nghĩ nói. Ở hạch tâm chiến trường của chư thần chiến trường, có thể tưởng tượng, một khi có chỗ thu hoạch, cái kia nhất định đều là lấy được chỗ tốt không nhỏ. Mà hắn thu hoạch được đệ nhất của thần đảo thiên tài chiến lần này, hiện tại cũng bài trừ thân phận thiên thần dư nghiệt, tự nhiên cũng đã lấy được trọng đại cơ duyên lúc này đây. Hắn có dự cảm, lúc này đây cơ duyên sẽ có ảnh hưởng thật lớn đối với hắn. Vào lúc đó, hắn bỗng nhiên lại nhớ tới Cửu Long Tháp khi còn ở Vũ Thiên Đại Lục. Theo như lời sinh linh sinh sôi ra từ bên trong, chỗ đó chính là chư thần mộ địa. Như vậy, chư thần chiến trường này cùng Cửu Long Tháp tầm đó phải chăng cũng sẽ có liên hệ? Bên trong Cửu Long Tháp mai táng có phải là những chư thần vẫn lạc trong chư thần chiến trường kia hay không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1710, Chiến trường chư thần 2. Mà Vũ Thiên Đại Lục cùng tân thế giới quan hệ trong đó là như thế nào? Tần Phàm cũng bắt đầu trở nên thập phần chờ mong. Cho tới nay hắn đối với thời kỳ thượng cổ trong thế giới thần bí này là hết sức tò mò. Đặc biệt là nội dung về chư thần đại chiến kia để cho hắn một mực đều mơ tưởng làm ra minh bạch. Hắn rất muốn biết những thiên thần cùng nhân thần kia đến tột cùng cường tới trình độ nào. Hắn rất muốn biết vì cái gì huyền hoàng đại thế giới nguyên lai trong miệng long thần sẽ biến thành tân thế giới, mà bên trong tân thế giới lại biến thành do 72 đảo chủ khống chế. Nhân thần cùng thiên thần, có phải bọn hắn đều vẫn lạc toàn bộ hay không? Từ cách cục của tân thế giới này xem ra, nhân thần đại chiến thiên thần, kết quả cuối cùng nhất tựa hồ là nhân thần thắng. Bởi vì hiện tại 72 đảo chủ khống chế tân thế giới đều là nhân loại, chỉ có một yêu tộc, tuy yêu tộc không phải nhân loại, nhưng tuyệt đối càng không phải là thiên thần, và những đảo chủ này đối với thiên thần dư nghiệt kia lại kiêng kỵ như thế. Đủ loại nghi vấn xẹt qua trong nội tâm Tần Phàm, hắn rất hy vọng có thể thông qua lúc này đây tiến vào chư thần chiến trường thần bí kia, đạt được đáp án mình muốn. Ngoài ra, hắn cũng rất muốn biết lai lịch bốn khỏa ma chủng trong cơ thể mình. Lúc trước năm đại ma tôn trong miệng cổ mặc, phải chăng cũng cùng chư thần đại chiến này có quan hệ? Tần Phàm, một hồi người dự thi tiến vào top 10 các ngươi sẽ tiến vào một viễn cổ chiến trường. Cái này đối với các ngươi mà nói, là một cơ duyên hiếm có, cũng là một lần khiêu chiến trọng đại. Hiện tại ngươi về trước chuẩn bị một chút a. Lúc này thanh âm tao nhã của yêu thần vang lên ở bên tai Tần Phàm, thật sự là để cho người khó có thể sinh ra địch ý đối với hắn. Vậy Tần Phàm cáo lui. Tần Phàm ngẩng đầu liếc nhìn các vị đảo chủ, thấy các vị đảo chủ không có dị nghị, hắn cung kính khom người, hướng về khu nghỉ ngơi của người dự thi phía dưới bay đi. Tần Phàm, chúc mừng ngươi. Mà hắn vừa đến khu nghỉ ngơi, Mạc Thiên Dương và người dự thi của Mạc Lợi Thần Đảo cùng Thái Hư Thần Đảo lập tức xông tới. Tần Phàm, thật sự không thể tưởng được a. Lúc trước thời điểm ngươi nói sẽ lấy được top 10 của thiên tài chiến lúc này đây, ta còn có lòng nghi ngờ, nhưng ta như thế nào cũng không nghĩ ra. Ngươi không chỉ có tiến nhập top 10, thậm chí còn lấy được quán quân. Đối với ngươi, ta chỉ có bội phục rồi. Mạc Thiên Dương vừa cười vừa nói. Tần Phàm, trước khi trận đấu bắt đầu ta còn tưởng rằng thực lực của chúng ta không sai biệt lắm, không thể tưởng được ngươi vậy mà cường đến loại trình độ này. Diệp Nhâm cũng cảm khái mở lời nói ra, những người khác cũng từng cái đi lên chúc mừng. Tần Phàm đều nhất nhất mỉm cười khiêm tốn tạ ơn, ngươi không sao chứ? Mà lúc này Mộ Thanh Thanh thì là hỏi, không có việc gì, chỉ là một hồi hiểu lầm. Tần Phàm chỉ là nhàn nhạt đáp, vừa rồi phát sinh sự tình cụ thể, hắn lại cảm thấy không cần phải nói ra, dù sao sự tình về Thiên Thần Dư Nghiệt, cũng không có bao nhiêu người biết rõ, ở đây nhiều người miệng tạp, tránh không khỏi truyền đi. Về phần Kỳ Huyên Nhi, nàng gần đây kiên cường lại nói không nên lời, trong hai tròng mắt có nước mắt nhấp nhô. Trước đây nhìn xem Tần Phàm độ kiếp, lại chứng kiến Tần Phàm thiếu chút nữa bị đảo chủ Cường Hoành bắt đi, trong lòng lo lắng một mực không có đình chỉ qua. Lúc này chứng kiến Tần Phàm, cảm xúc đè nén trong nội tâm liền rốt cục bạo phát ra. Nàng đừng lo lắng, yên tâm, ta không có việc gì đâu. Tần Phàm đi tới, nhẹ nhàng ôm đối phương vào trong ngực, ôn nhu an ủi. Đã trải qua nhiều mạo hiểm như vậy, hắn đối với người bên cạnh lại càng thêm hiểu được quý trọng. Mộ Thanh Thanh vốn ở một bên nhìn xem, trong nội tâm suy nghĩ phức tạp nhưng lại không có chỗ kể ra. Cuối cùng nhịn không được quay đầu đi chỗ khác, ở một phương hướng không có người trông thấy, hốc mắt đã ướt. Sau khi Tần Phàm an ủi qua Kỳ Huyên Nhi, liền tiếp tục lưu lại khu nghỉ ngơi chờ đợi của người dự thi. Lại qua ước nửa khắc đồng hồ sau, người dự thi tiến nhập top 10 thần đảo thiên tài chiến lần này, hiện tại bắt đầu tập hợp, những người dự thi khác tiếp tục lưu lại thiên tài đảo chờ đợi. Ở chỗ này tốc độ tu luyện so với bên ngoài nhanh hơn, cơ hội khó được, các ngươi có thể hảo hảo nắm chắc. Sau khi nhóm đảo chủ thương lượng quy tắc tiến vào chư thần chiến trường hoàn tất, thanh âm của Nguyên Hoàng, người chủ trì thần đảo thiên tài chiến lần này bắt đầu từ trên bầu trời truyền đến. Đã bắt đầu, thanh âm truyền đến, lập tức vài đảo thân ảnh chuẩn bị cho tốt lập tức nhao nhao xông hướng lên bầu trời. Tựa hồ ẩn ẩn có loại không thể chờ đợi được. Tần Phàm cáo biệt Kỳ Huyên Nhi, rất nhanh cũng bay lên bầu trời. 10 người dự thi tiến vào top 10, toàn bộ tiến nhập trong cung điện Kim Quang. 10 người này theo thứ tự là Tần Phàm, Bạch Trường Thiên, Tiểu Chiến, Mạnh Cương, Trình Khinh Vân, Chu Nhược, Dương Lỗi, Bác Hòa Nguyên, Vu Quân Nhạc cùng Liễu Chi Thánh. Thời điểm 10 người dự thi này tiến vào đến cung điện Kim Quang, quay mắt về phía 72 đảo chủ cấp cường giả của tân thế giới, đều là đại khí cũng không dám ra ngoài thoáng một phát. Dù là cường như Bạch Trường Thiên, Tiểu Chiến cũng lộ ra có chút co quắp. Chỉ có Tần Phàm đã bái kiến tràng diện này một lần, biểu hiện được thập phần bình tĩnh, chỉ là đợi nhóm đảo chủ tuyên bố tiến vào di tích chư thần chiến trường. Tốt rồi, 10 người các ngươi đã đến đông đủ, vẫn là do Nguyên Hoàng mở lời nói ra, chắc hẳn các ngươi cũng biết, tiến vào top 10 của thần đảo thiên tài chiến lúc này đây, các ngươi sẽ đạt được một lần đại cơ duyên này 30 năm mới xuất hiện một lần. Có thể nói đối với các ngươi có lẽ là cả đời mới có thể trải qua một lần. Hy vọng các ngươi có thể hảo hảo nắm chắc. Địa phương chúng ta sắp tiến vào là một viễn cổ di tích thần bí. Kỳ thật đó là một viễn cổ chiến trường. Ở đó có rất nhiều bí mật cùng bảo vật. Đồng dạng cũng có được nguy hiểm không nhỏ. Về phần có thể ở trong đó được cái gì, thì phải xem thực lực cùng tạo hóa của các ngươi nữa. Lúc này Nguyên Hoàng cũng không có nói địa phương sắp sửa đi là chư thần chiến trường nói cho tất cả mọi người, chỉ là tiết lộ một bộ phận. Bất quá tin tưởng có thể đến nơi đây, cơ bản đều là các đảo chủ riêng phần mình giải thích qua tình huống rồi. Theo từng người dự thi đều là một bộ kích động không thể chờ đợi được liền có thể biết. Tuy trong chư thần chiến trường này có cơ duyên thật lớn, nhưng tin tưởng hung hiểm trong đó tuyệt đối sẽ không thấp. Tuy trong nội tâm Tần Phàm cũng thập phần chờ mong, nhưng mà là âm thầm cảnh giác. Đột nhiên, hắn nhìn qua hai người Mạnh Cương cùng Liễu Chi Thánh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1476, Phong Ấn Chi Môn. Hai người này lúc trước trong thiên tài chiến biểu hiện đều có chút kỳ quái.